Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần công diễn thứ hai vẫn theo thể thức thi đấu một lần được phát sóng trực tiếp. Nhưng với việc chương trình được phát sóng liên tục, cùng với danh tiếng và độ nổi tiếng được tích lũy từ cán công trên sân khấu, độ chú ý và kỳ vọng của khán giả và người hâm mộ đối với màn công diễn thứ hai này cao hơn vô số lần so với buổi phát sóng trực tiếp lần công diễn đầu. Chỉ riêng đợt 2, số lượng khán giả báo danh xem tại hiện trường đã vượt 7 con số. Số lượng đặt trước chương trình phát sóng trực tiếp đã sớm hơn ngàn vạn. Hơn nữa, phòng phát sóng trực tiếp đã bị bao phủ bởi lượng khán giả đến xem trước giờ phát sóng. Sức nóng chưa từng có. Để đền đáp sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả, tổ tiết mục còn thuê một địa điểm lớn hơn, mở rộng số lượng khán giả xem tại hiện trường lên 2.000 khán giả. Sân khấu cũng hoành tráng và lộng lẫy hơn lần trước. Vào lúc 4 giờ chiều, 2.000 khán giả may mắn đã xác minh danh tính và làm phiếu vào. Mặc dù số lượng khán giả xem tại hiện trường là được chọn ngẫu nhiên, nhưng những khán giả sẵn sàng không so đo tiền vé máy bay qua lại, bay hàng ngàn cây em để đến xem tại hiện trường, trên cơ bản đều là người hâm mộ có thuộc tính. Sau khi những người hâm mộ này tiến vào liền từng người vì doanh, lấy ra biển hiệu và gậy cổ vũ mang theo bắt đầu tiếp ứng cho thần tượng của mình. Trần Thiến Thiến lần này may mắn có được vé vào cửa. Sau khi tìm được vị trí, cô ấy lấy thiết bị ra chỉnh lại, liền bật đèn gậy cổ vũ lên tiếp ứng Lâm Yên Nhiên. Cô ấy bên này từ nhiên, màu trắng vừa mới sáng lên. Một lão ca ngoại quốc bên cạnh liền cầm đèn cổ vũ của cô lên. Bạn cũng là fan Yên Nhiên sao? Tiếng phổ thông của đối phương còn mang theo chút khẩu âm, nhưng ngữ khí lại vì tìm được người cùng sở thích mà phá lệ hưng phấn. Trần Thiến Thiến gật đầu. Nhìn lướt qua tấm ảnh của Lâm Yên Nhiên trong tay đối phương, lập tức hiểu, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy fan nam, nhưng tại hiện trường vé hiếm hoi như vậy, có thể nhìn thấy fan nam ngoại quốc, cô ấy thật sự không ngờ tới, bảo bối nhà cô có hot như vậy sao? Do dự lại sốc 2 giây, Trần Thiến Thiến mới trả lời đối phương, anh cũng là. Đối phương hiển nhiên rất vui khi giao lưu với Trần Thiến Thiến. Đúng vậy, tôi khi nhìn cậu ấy chơi đàn tranh liền thích cậu ấy. Cậu ấy rất đẹp trai, rất có mị lực. Nói xong, anh ấy còn đặc biệt kiêu ngạo phổ cập cho Trần Thiến Thiến. Yên Nhiên ở nước ngoài rất nổi tiếng, chỉ tiếc cậu ấy không có tài khoản xã hội. Trần Thiến Thiến nghĩ nghĩ vẫn là hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Vậy anh đến từ nước ngoài sao? Hiện tại tổ tiết mục còn mở vé cả nước ngoài. Nếu là như vậy, kia thật đúng là quá điên cuồng. Bất quá đối phương lại lắc đầu. Không, tôi ở tại Trung Quốc, nên tương đối may mắn. Sau khi báo danh được chọn đến hiện trường, nói xong đối phương lại nói thêm. Nhưng các fan khác không may mắn như vậy. Họ nghe nói hôm nay Yên Nhiên có buổi biểu diễn trực tiếp. Vì không có biện pháp tới hiện trường, cũng chỉ có thể trèo tường hoặc là cọ người khác xem phát sóng trực tiếp. Đối phương cười cười, chính là bọn họ rất nhiều người căn bản không hiểu tiếng Trung A, cũng không biết bọn họ muốn thấy thế nào ha ha ha. Trần Thiến Thiến nghe đối phương miêu tả cảm giác có chút khoa trương. Nhưng trên thực tế, bạn bè và người hâm mộ quốc tế của Lâm Yên Nhiên thực sự giống như những gì mà ông fan tại hiện trường này nó. Từ khi bọn họ mê Lâm Yên Nhiên, đã cuồng bổ sung tư liệu của anh. Nhưng nề hà là Lâm Yên Nhiên chữ hàng quá ít. Trước mắt, đêm nay cũng chỉ có sân khấu duy nhất của siêu cấp thần tượng. Các fan máu gà sau khi nghe tin tưởng anh sẽ biểu diễn, liền học đủ các loại kỹ thuật trèo tường. Trước sức ép của tốc độ internet và trào cản ngôn ngữ, họ đã tìm đến phòng phát sóng trực tiếp của siêu ngẫu nhiên. Mà lúc này bên kia biển, Hà Lạc hơi thông thạo chút tiếng Trung đã lên mạng dạy. Một bên dạy mọi người trèo tường xem phát sóng trực tiếp thế nào. Một bên mở một kênh riêng giúp mọi người phát lại phát sóng trực tiếp bên này. Bởi vì hệ thống thi đấu lần này liên quan đến bình chọn trực tuyến, Nhóm fan ở nước ngoài này mơ màng không hiểu thể lệ, cho rằng đạo sư cũng cần phải bình chọn. Vì thế các fan không cam lòng bị thần tượng chê lạc hậu. Thậm chí còn chạy đến siêu thoại của Lâm Yên Nhiên và phòng phát sóng của Siêu Ngẫu Nhiên để phát làn đạn. Vô cùng chân thành hỏi mọi người như thế nào mới có thể bỏ phiếu cho Yên Nhiên. Ban đầu ai cũng hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Cảm thấy nhóm người này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Sao lại bỏ phiếu cho đạo sư? Sao lại xem câu được nhóm người này gửi? Bản dịch máy thật sự quá rõ ràng. Cuối cùng mới tìm ra thuộc tính của bọn họ. Làn đạn trực tiếp trả lời họ, không cần đâu. Các bạn đâu có thẻ căn cước Trung Quốc, tiểu phá siêu ngẫu nhiên của chúng ta có nghiêu như vậy sao? Có lực ảnh hưởng đến quốc tế đến vậy? Người ta là tới vì Yên Nhiên á, ha ha ha, Yên Nhiên nổi tiếng ở nước ngoài vậy. Hóa ra nhìn người nước ngoài truy minh tinh nước chúng ta vất vả. Cảm giác sẽ vui sướng như vậy, ha ha ha. Chẳng bao lâu, những người hâm mộ ở nước ngoài của Lâm Yên Nhiên trở nên quy mô. Có tổ chức, việc họ trèo tường tới để ủng hộ thần tượng của mình đã lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ. Đương nhiên, nghệ sĩ có mấy người hâm mộ ngoại quốc không tính là cái gì. Có rất nhiều idol trở về từ xứ Kim Chi và những diễn viên đóng phim truyền hình ăn khách ở Đông Nam Á đều có. Nhưng loại nhân vật công chúng như Ha Lạc mang theo cùng nhau truy tinh. Hơn nữa còn làm cho khôi hài như vậy. Đúng là khó gặp. Đồng thời, những người qua đường ha ha ha ha trong vòng cũng đều cảm thấy Lâm Yên Nhiên vận khí thật tốt. Chỉ nói chuyện đàn tranh này, anh vẫn còn rất nhiều người hâm mộ ở nước ngoài. Thời điểm mọi người đang bàn tán về fan của Lâm Yên Nhiên, anh lúc này không biết gì đang có mặt trong phòng trang điểm của Cố Tư Nghiệp. Chuyên viên trang điểm làm tạo hình cho anh trên đường tới đã gặp tai nạn xe nhỏ. Không kịp thời gian, Minh sau khi biết liền xung phong nhận việc, trực tiếp đảm nhận việc tạo hình cho Lâm Yên Nhiên. Để phù hợp với trang phục nhóm thực tập sinh tổ họ, Minh đã không sử dụng quần áo của tổ tiết mục mà trực tiếp phối cho Lâm Yên Nhiên một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao phong cách châu Âu. Lâm Yên Nhiên eo thon chân dài, lại phối một cái quần tây eo cao. Cả người đẹp trai hết chỗ nói. Sau khi tạo hình xong, anh lập tức đến phòng trang điểm của thực tập sinh để xem bọn họ tạo hình thế nào rồi. Các thực tập sinh đã đến đây từ sớm để bắt đầu xếp hàng tạo hình. Hiện tại còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu biểu diễn. Trừ Kỷ Soái phải tẩy và nhuộm tóc lại nhiều lần, các thực tập sinh còn lại đã hoàn thành toàn bộ. Khi Lâm Yên Nhiên đến, Hạ Tinh Tinh cùng Lộ Thiên Lãng đang đối tượng hú hét thích chết đi được. Cao Vũ bịt tai bảo bọn họ đừng làm ô nhiễm tạp âm. Diệp Hy Nguyên tỏ ra mình rất ngầu. Cậu ấy gác một chân lên ghế, cầm cây guitar nghiêng nghiêng, nhẹ nhàng ngâm nga. Nếu tôi đeo một chiếc ví băng, hiện tại tôi có thể hát rock and roll. Các thực tập sinh dù nhân khí có cao đến đâu thì ít nhiều cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Mỗi người đều đang sử dụng cách riêng của mình để giải nén bản thân trước khi thi đấu. Bởi vì lần này thi đấu khác với lần công diễn đầu. Nếu biểu diễn có thể giành được vị trí thứ nhất, như vậy tất cả bọn họ đều trực tiếp thăng cấp, nghĩa là gần như bước nửa chân vào vị trí xuất đạo. Rốt cuộc lần này thi đấu, 17 người sẽ bị loại, 28 người còn lại sẽ vào thẳng vòng chung kết. Mà đội hạng nhất sẽ trực tiếp chen chân vào 10 chỗ trong tổng số 28 suất. Cho nên, một khi không lấy được ngôi đầu, cuộc cạnh tranh 18 suất còn lại sẽ là cuộc chiến vô cùng thảm. Cảm xúc khẩn trương cũng cần được hát tiết, Lâm Yên Nhiên thấy mọi người đều tự mình điều tiết nên không can thiệp. Anh đặt tầm mắt của mình vào Kiều Dã ở góc xa. Khác với thực tập sinh hoạt bát hiếu động khác, hắn hiện tại chính là một người đang lẳng lặng nghe nhạc. Sau khi Lâm Yên Nhiên đẩy cửa bước vào, liền đi tới bên cạnh Kiều Dã. Anh vừa ngồi xuống, Kiều Dã liền phát hiện, tháo tai nghe xuống, con ngươi ngăm đen thâm thúy nhìn anh. Yên Nhiên lão sư. Nói xong hắn lại nhanh chóng nhìn lướt qua chiếc cổ áo đang quấn chặt lấy cổ Lâm Yên Nhiên. Bỏ thêm một câu, quần áo này rất hợp với anh. Lâm Yên Nhiên nhàn nhạt cười. Nhưng dáng vẻ này không hợp với cậu lắm. Hắn chỉ vào xương quai xanh của Kiều Dã. Nhân vật của cậu là một quý công tử cấm dục văn nhã bại hoại. Cài nút phải cài đến cuối. Khi nói chuyện, Lâm Yên Nhiên bắt đầu hồi tưởng. Liệu có phải mình nói chuyện rõ với stylist không? Anh nhớ rõ kế hoạch mà hắn đưa cho stylist là áo sơ mi phải được cài ngay ngắn đến nút cuối cùng. Sau khi hai chiếc nút được cởi bỏ, vì mang theo vài phần gợi cảm, bầu không khí cảm đã bị phá hủy. Thấy tạo hình có chút khác với nhân vật, sợ ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng. Lâm Yên Nhiên liền nhắc nhở đối phương. Kiều Dã rũ mắt tạm dừng bài hát đang phát. Tên bài hát là Secret Love. Sau khi tạm dừng, hắn mới nhàn nhạt ừ một tiếng. Hắn đương nhiên biết nhân vật và tạo hình của mình. Nhưng vì nơi này ngốc tương đối oi bức, nên hắn mới nhờ stylist giúp hắn cởi bỏ hai cúc áo để dễ thông không khí. Sau khi bị Lâm Yên Nhiên chỉ ra, Kiều Dã cũng không giải thích hiểu lầm này mà chỉ ngoan ngoãn nâng tay lên mượn sức kéo cổ áo lại. Nhưng vì nút cài theo kiểu cài bên trong nên hắn không nhìn thấy lỗ. Cài vài lần nó cũng không vào. Thấy hắn cài gian nan, Lâm Yên Nhiên hơi nghiêng người về phía trước, vươn những ngón tay thon dài giúp đối phương. Đừng nhúc nhích, tôi giúp cậu. Nói xong anh liền cúi đầu giúp Kiều Dã cài lại nút áo. Thiếu niên ngồi tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Bị đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng cọ qua hầu kết lại nhịn không được lăn lên lăn xuống. Được, Lâm Yên Nhiên cài rất nhanh. Có lẽ chỉ tốn mười mấy giây. Nhưng trong một khắc như vậy, Kiều Dã phá lệ khẩn trương. Khẩn trương đến không dám hô hấp. Nhưng phần khẩn trương này lại biến mất thay vào là hơi lạnh. Hắn thậm chí bắt đầu âm thầm mà khẩn cầu thời gian dừng lại. Làm khoảnh khắc này trở thành vĩnh cửu. Được rồi, Lâm Yên Nhiên cài xong. Nhịn không được chớp chớp đôi mắt khô khốc. Lúc trước khi ở phòng trang điểm của Cố Tư Nghiệp, mắt anh đã có chút không thoải mái. Bất quá hôm nay nhiều chuyện quá, anh cũng không quá để ý. Vừa rồi anh chuyên chú hơn khi cài nút áo cho Kiều Dã. Mắt cũng rất gần, nên hiện tại cảm giác khó chịu kia lại cuồn cuộn mà đến. Kiều Dã và Lâm Yên Nhiên cách nhau thật sự rất gần. Chỉ thoáng rũ mắt, đã thấy được đáy mắt anh phiếm hồng. Hắn lập tức lo lắng hỏi. Lão sư, mắt anh khó chịu sao? Lâm Yên Nhiên sửng sốt, tay không tự giác mà muốn dụi mắt. Nhưng khi anh muốn dụi mắt, liền nghe thấy tiếng thực tập sinh động tác nhất trí nói. Cố lão sư, biết được Cố Tư Nghiệp tới. Lâm Yên Nhiên cũng không quản mắt của mình. Lập tức đứng lên, anh vừa mới xoay người, thì bắt gặp ánh nhìn của Cố Tư Nghiệp hướng về mình. Bất quá anh phát hiện đối phương không nhìn mình, mà đem tầm mắt dừng trên người Kiều Dã. Anh Cố, Lâm Yên Nhiên vốn dĩ muốn đi về phía Cố Tư Nghiệp. Nhưng lại thấy đối phương đã đi nhanh về phía mình. Trong tay còn cầm theo một lọ thuốc nhỏ mắt. Cách trương.